Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 132. Phòng làm việc của tổng giám đốc. Sự tĩnh mịch làm người ta run sợ. Cố Tịch Giao ngồi vào trước màn hình máy tính của Bắc Minh Quân, tay cầm lấy con chuột toát mồ hôi lạnh. Đầu ngón tay xanh nhạt đang lướt trên bàn phím nhập 9 lần mật mã. Mật mã sai, khốn kiếp, thử một mật mã đơn giản xem thế nào. Cô nghiến răng quát nhẹ, liếc mắt nhìn đồng hồ đang chỉ 11 giờ 55 phút, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ ăn trưa. Tim đập thình thịch càng ngày càng nhanh, cô sắp hết thời gian rồi. Nhắm mắt lại, cô hít sâu một hơi, trong đầu cố gắng tưởng tượng ra mật khẩu theo phong cách của Bắc Minh Quân. Bỗng nhiên, cái tên Sunny xuất hiện lên trong đầu cô. Ngón tay theo bản năng gõ bàn phím máy tính, một âm thanh vui tai vang lên, máy tính đã vào được. Yes, cô suýt chút nữa thì reo lên, nhưng mà trong lòng bỗng nhiên thấy nặng trịch. Hóa ra Sunny kia thật sự là một người rất quan trọng đối với anh ta. Bên dưới tiểu khu nhà họ Cố, một hồi âm thanh giáo giết chói tai của xe cảnh sát đến vang lên làm kinh động đến hàng xóm làng giềng xung quanh. Trong phòng, Cố Kiệt Đại đang ngồi uống trà chờ đợi tin tốt của Cố Tịch Giao, nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát chắc là vì chột dạ nên cũng căng thẳng theo. Xảy ra chuyện gì rồi? Vũ Xuân cũng không hiểu chuyện gì, lấy tay xoa xoa lên phía trước phần eo bị Cố Kiệt Đại làm bị thương. Có thể là xe cảnh sát đi ngang qua thôi. Cố Kiệt Đại vừa mới ra tù, nghe đến tiếng còi xe cảnh sát có thể nói là đặc biệt mẫn cảm, có thể nói là nhìn gà hóa quốc. Bà mau xuống lầu xem xét tình hình đi. Được, Vũ Xuân cũng khẽ gật đầu, xoay người xuống lầu. Cố Tịch Giao bàn tay càng ngày càng run rẩy, hơi thở cũng ngày càng gấp gáp. Tài liệu bản vẽ đang trong máy tính của Bắc Minh Quân, cô ra căn bản là nhìn không hiểu gì cả. Chỉ là đang xem đến và nhìn thấy bản vẽ liên quan đến công trình ánh, ngay lập tức copy bản chính vào trong điện thoại. Trên trán mồ hôi không ngừng tuôn ra lành lạnh, bỗng nhiên, ngoài cửa hình như có tiếng bước chân đang đi lại. Cô sợ mất mật, trong lúc tay chân luống cuống đã làm ngắt dây nguồn của máy tính. Cót két, âm thanh của cánh cửa đang mở ra. Gương mặt Bắc Minh Quân đẹp hoàn mỹ kiểu lạnh lùng thu hết vẻ hoảng hốt của cô vào trong mắt. Cách chương,